Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 190, nhẫn đao bảy người chúng tề tựu. Hai vị đại thúc, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Miễn cho từng bước đến 10 phần phiền phức. Kimimaro chẳng hề để ý nói. Đứa nhỏ này xuất đạo đến nay trừ tại Pakura trong tay ăn chút thiệt thòi bên ngoài. Còn không có hưởng qua thua trận. Đối Pakura trận kia cũng bất quá này cũng là bởi vì trước độn huyết kế đặc thù nguyên nhân. Lại nói, lúc ấy Kimimaro cũng không có sử xuất toàn bộ bản sự. Nếu như lúc ấy hắn sử xuất loại kia kỳ quái lục sắc chakra lời nói. Chưa hẳn không thể tới trước độn. Cái gì? Kisame lúc này suýt nữa tức điên phổi. Hắn ban đầu vốn cũng không phải là một cái tốt tính người. Tiểu quỷ, người rất lợi hại am hiểu kích nộ người a. Kisame lạnh lùng nói. Vừa vặn, ta giao cơ cũng rất lợi hại ưa thích khoa trương đối thủ. Nói lộ ra đại đao. Nguyên bản hắn không có ý định dùng giao cơ. Nhưng là Kimimaro khoa trương triệt để kích nộ hắn. Hắn muốn để tiểu tử này biết chút lợi hại. Bất quá xem ở Mizukage đại người mặt mũi. Kisame không biết làm quá phận. Đây chính là giao cơ sao? Kimimaro cũng đã được nghe nói chuôi này đại đao chỗ thần kỳ. Rửa mắt mà đợi đi. Thông linh chi thuật. Kimimaro xuất ra quyển trục. Triệu hồi ra một thanh cổ quái đao. Một thanh búa cùng một thanh cái búa. Trung gian dùng xiềng xích liên tiếp. Quả nhiên là đao cùn. Kisame hai con ngươi co rụt lại. Đối với vụ ẩn thôn nhẫn đao, hắn hết sức quen thuộc. Lúc trước, hắn cũng là liều mạng muốn trở thành nhẫn đao thất nhân chúng. Thất chuôi nhẫn đao đều có các đặc điểm. Giao cơ có thể hấp thu thôn phệ chakra. Đao cùn làm theo tính chất cứng rắn. Không gì không phá. Thật sự là vật lý công kích lợi khí. Tiểu quỷ. Nhẫn đao thất nhân chúng là vụ ẩn truyền thừa. Tuy nhiên Mizukage đại nhân đem nhẫn đao cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể thắng hay không mặc cho. Lại muốn từ các thành viên nói tính toán. Kisame cười lạnh nói. Hôm nay, ta liền kiểm nghiệm một chút ngươi là có hay không có tư cách cầm chuôi này đao cùn. Kaguya nhất tộc tiểu tử. Tại hắn tiềm thức bên trong. Cho dù là xuất thân Kaguya nhất tộc Kimimaro tài hoa bộc lộ. Nhưng cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Cầm lấy đao cùn thật có chút quá miễn cưỡng. Đại thúc, Kimimaro không kiên nhẫn nói. Ngươi làm sao như thế gà mẹ? Muốn đánh mau đánh. Đánh xong, ta còn có chuyện đâu. Chấm ngoặc kép, hắn đối Kisame có chút bất mãn. Hỗn trướng tiểu tử, Kisame trong lồng ngực bỗng nhiên dâng lên lửa giận. Vẫn chưa có người nào khinh thị như vậy qua hắn. Kimimaro. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói. Lão tử sẽ để cho ngươi đạt được giáo huấn. Nói mãnh liệt mà tiến lên một bước. Thể nội chakra trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thật mạnh. Xung quanh người lập tức cảm nhận được Kisame chakra phun trào. Nhất là có cảm chi năng lực Karin. Cái này hoàn toàn là vĩ thú cấp bậc chakra. Tiểu nha đầu có chút giật mình. Lời nói. Trừ cấy ghép Senju Hashirama tế bào Hozuki Mangesu bên ngoài. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có được số lượng lớn như vậy chakra ninja. Hoshigaki Kisame. Hắn đơn giản cũng là một cái không có cái đuôi vĩ thú. Có chút ý tứ. Kimimaro mắt phải bỗng nhiên hiện lên một trận lục mang. Trên mặt hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Hắn thích nhất theo cường giả đọ sức. Người nam nhân trước mắt này là một cường giả. Tuy nhiên dáng dấp có chút có lỗi với người xem. Kisame nghiêm túc. Terumi mây cười mỉm phải xem lấy giữa sân hai người. Người liền không sợ hắn thương ngươi tiểu đồ đệ. Lời nói. Kisame tên này thế nhưng là vụ ẩn nổi danh tàn nhẫn. Nàng đối ngay thẳng Kimimaro cũng không có. Hảo cảm gì. Đương nhiên cũng sẽ không hướng về cá mập mặt Kisame. Ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Ha ha, Hozuki Mangesu mỉm cười. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Có lẽ đánh nhau một trận. Đối với hai người cũng có chỗ tốt. Hắn cho tới bây giờ liền cấm đoán thủ hạ tư đấu. Hozuki Mangesu vẫn cho rằng. bọn thuộc hạ đối kháng một điểm, sinh động một điểm, đối lãnh đạo giả đến nói là chuyện tốt. Cho nên, hắn cũng không có ngăn cản Kimimaro khiêu khích. Có câu nói gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Thiên tài nhẫn giả đều là cao ngạo hình. Hai người không đánh một trận lời nói là sẽ không cùng chung chí hướng. Hojuki mang Jesu lần này tổ kiến nhẫn đao thất nhân chúng trừ muốn trọng trấn vụ ẩn uy danh bên ngoài. Quan trọng hơn là cam đoan những người này đều là chung với mình. Cho nên nhẫn đao thất nhân chúng đều là ưu tiên từ chính mình thành viên tổ chức điều. Đối với những cái kia lưỡng lự hoặc là không thể trưởng khống, tự nhiên cũng liền đặt ở đệ nhị thê đội. Trong đó Hojuki tiểu đội trưởng Ranmaru là Hojuki mang Jesu tâm phúc. Hắn xem như sớm nhất đi theo người một nhà. Hojuki mang Jesu đối với hắn cực kỳ yên tâm. Có thể như thế nói, Hojuki tiểu đội thực lực cường đại hay không? Trực tiếp liên quan đến Hojuki mang Jesu cái này đệ ngũ mục đích Mizukage uy nghiêm. Cho nên đối mấy cái này tiểu quỷ trưởng thành, Hojuki mang Jesu cũng là động không ít tâm tư. Tại hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong, Sa Thúc tuyệt đối là một cái xứng trước lão sư. Hắn tuần tự điều giáo ra rất nhiều ưu tú ninja. Tỉ như Yakushi Kabuto, tỉ như có Uchiha Sasuke, tỉ như âm nhẫn tứ nhân chúng các loại. Càng làm cho Hojuki mang Jesu bội phục là, hắn có thể căn cứ riêng phần mình tài năng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cái này tuyệt bích là đại tông sư trình độ, lại thêm cấm thuật cùng thân thể cải tạo. Để Orochimaru ngắn ngủi vài chục năm liền sáng tạo một cái thôn làng. Sarutobi tuy nhiên danh xưng nhẫn thuật tiến sĩ, nhưng là giáo dục đồ đệ khối này, nhưng còn xa kém Orochimaru. Sa Thúc mới xem như hỏa ảnh mạnh nhất giáo sư. Đối với Hojuki tiểu đội thành viên bồi dưỡng vấn đề bên trên, Hojuki mang Jesu cũng đầy đủ tham khảo Orochimaru tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chỉ tiếc hắn không phải Orochimaru, không có như vậy uyên bác tri thức. Cũng không có cái gì có thể cầm được ra ngoài thủ đoạn. Đối mấy hài tử kia giáo dục một mực lưu vu biểu diễn. Đương nhiên, những hài tử này đều là vài ngày mới. Một ít chuyện, hắn chỉ cần thêm chút dẫn đạo, là có thể đem bọn họ dẫn tới nguyên lai trên đường qua. Cho nên, mấy hài tử kia trưởng thành cũng không có ra triệt. Nhưng là những hài tử này tài năng quá lợi hại. Đoạn thời gian này tốc độ phát triển là đột nhiên tăng mạnh. Hojuki mang Jesu đều có chút cảm thấy không có gì có thể giáo. Nhất là Kimimaro, đứa nhỏ này dung hợp Hyuga khinh thường cùng Kaguya nhất tộc thi cốt mạch về sau. Thân thể sinh ra tân biến dị. Có lẽ, trong truyền thuyết chuyển sinh nhãn hội ở trên người hắn thể hiện. Kimimaro trưởng thành quỹ tích, chỉ sợ đã vượt qua Hojuki mang Jesu trưởng khống phạm vi. Thay lời khác nói, Hojuki mang Jesu đã giáo không hắn cái gì. Sau đó đứa bé này cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Dù sao chuyển sinh nhãn cái gì đã vượt qua Hojuki mang Jesu hiện giai đoạn nhận biết. Nhưng vô luận loại kia trưởng thành, cũng không thể rời bỏ chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, cùng cường giả chiến đấu, mới có thể không ngừng tăng lên năng lực chính mình. Cũng chỉ có dạng này, mới trình độ lớn nhất kích phát chính mình tiềm năng, thu hoạch được tốt nhất trưởng thành quỹ tích. Cho nên, Hojuki mang Jesu muốn sáng tạo cơ hội cho Kimimaro, để đứa nhỏ này chính mình tìm tới chính mình đường. Tại Kimimaro trưởng thành trên đường, cần muốn khác nhau cường giả để kích thích, có được giao cơ Kisame cũng là 10 phần phù hợp một cái. Hai người cũng coi là kỳ phùng địch thủ. Lại nói, Uzumaki Karin cũng tại cái này bên trong. Hai người chỉ nếu không chết, cũng có thể cứu lại được. Cho nên Hojuki mang Jesu yên tâm lớn mật bỏ mặc hai người tỉ thí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.